Lọ lem hiện đại, chương 50, góc truyện audio.com. Ngồi vật lộn với đống suy nghĩ, nó phải đối diện với cậu như thế nào, còn anh? Tại sao anh lại biết nó thích cậu? Biểu hiện của nó rõ vậy sao? Đẩy quyển sổ vào góc bàn, lòng nó chồng xuống, nằm ườn ra bàn, nó thở dài. Phải, biết tình cảm của mình rồi thì nó làm được gì chứ? Trong lòng cậu giờ đã có người con gái khác, tài giỏi, xinh đẹp. Nó chỉ là một đứa lười biếng, xấu xí như nàng lọ lem, nhưng chàng hoàng tử kia đã tìm thấy nàng công chúa của mình rồi. Chẳng lẽ Duy mới là hoàng tử dành cho nó? Nhưng biết phải làm sao khi lòng lọ lem kia đã hướng đến chàng hoàng tử hàng xóm hay chọc ghẹo kia? Nó muốn giải tỏa hết nhanh như thoát, nó nhảy lên giường với đống chăn gối, cầm điện thoại lên, không suy nghĩ nhiều liền ấn gọi. Alo, ai đấy? Cái giọng ngái ngủ đầu dây bên kia làm nó mừng rỡ. Linh đây. Khùng hả, gọi gì giờ này, ngủ đi bà nội. Nhỏ Dương không ngần ngại mắng nó trong cơn mê ngủ. Nó biết 12 giờ đêm mà làm phiền nhỏ như vậy là không nên, nhưng những lúc như thế này nó chỉ nghĩ tới duy nhất con bạn giờ giờ ương ương của mình. Bà ơi, nhà tôi bị cháy. Cái gì, bà có sao không? Đợi tôi đi thay đồ rồi qua. Ha ha, nghe giọng nhỏ là nó biết nhỏ đang cuống như thế nào, nó liền bật cười. Trời đang mưa to thế kia thì cháy rời cũng bị dập ả, nó chắc rằng nhỏ Dương đang tức lắm, nhưng còn cách nào khác để cho nhỏ tỉnh ngủ và chịu nói chuyện với nó ngoài cách này chứ? Vậy là Dương đành ngồi nghe mọi tâm sự của nó, nghe xong, nhỏ cứ u ớ trong điện thoại, có lẽ nhỏ bất ngờ lắm. Nó thì thở dài thườn thượt, bà nghe ra Cát Dương tiên sinh phán đây, ừ, bà không muốn anh Duy buồn cũng như không muốn làm kẻ thứ ba đúng không? Nó nhẹ gật đầu, ừ, vậy bà đồng ý yêu anh Duy đi là xong. Nhỏ phán câu xanh dờn làm nó muốn nhét cả cái điện thoại vào mồm nhỏ, nếu làm được nó đã làm lâu rồi. Nhưng tôi không có thích anh ý như tôi thích thằng cha đó. Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà tránh mặt ông Nam đi, gặp ít thôi, thay vào đó là tiếp xúc nhiều với anh Duy để bồi đắp tình cảm. Thấy nó không nói gì, nhỏ liền tiếp, thế bà muốn tranh giành ông Nam sao? Bà nghĩ xem, bạn gái hiện giờ của người ta tài sắc vẹn toàn đâu như cái đứa đứng nhất lớp từ dưới lên trên như bà. Mà tiện có anh Duy tâm lý thế kia theo đuổi thì phải câu ngay chứ. Nhỏ nhấn mạnh từng câu từng như đang cứa vào tâm hồn bé bỏng của nó, tạo một vết thương mang tên tự ti, khổng lồ, nó đành uể oải đáp trả. Nhưng anh đâu có tỏ tình với tôi. À, thế người ta nói vậy là tỏ tình còn gì? Bà đầu đất à, thế bà muốn người ta đứng đó nói. Linh ơi, anh thích em, dẫu biết em đã thích nam nhưng anh vẫn thích em, y love you. Làm bạn gái anh nhé. À, Dương nói kèm theo giọng biểu cảm đến dùng người làm da gà da ốc nó nổi hết lên. Đúng là nếu anh mà nói được câu như vậy thì đã không còn là anh nữa rồi, nó cầm điện thoại suy tư. Vậy giờ tôi nên làm gì? Tóm lại thế này, bà hãy cứ chuyên tâm qua nhà hoàng tử ôn thi học kỳ, còn cho tôi chép đề cương, sắp nộp rồi. Giờ bà mà trốn tránh anh ấy thì anh càng buồn hơn, bà cứ thử tiếp xúc thêm coi sao. Như vậy vừa vẹn cả đôi đường nhé. Vẹn cả đôi đường, nó thắc mắc không hiểu ý con bạn, hỏi lại làm Dương tâm đắc, giọng cao hẳn lên. Cái đầu bà để treo làm cảnh à, này nhé, có phải khi bà đi học tiếp nhà anh Duy bà sẽ cho anh ấy một cơ hội không? Góc truyện audio.com. Nếu thời gian ở cùng anh ấy vẫn không thấy gì tức là phải nói say goodbye anh rồi, mà khi nào nói anh ý thì cứ nhượng anh ý lại cho tôi nhận hết. He he, không biết nên cười hay khóc với lời con bạn nói, nó nghe tiếp. Mà quan trọng là điều thứ hai nè, thử thách tình cảm của cha Nam. Là sao, bà là bạn từ bé, ít nhiều gì hai người cũng có cảm tình. Bà đi với trai, thân mật với trai. Nếu ông Nam nổi tính khó chịu thì bà win, nắm bắt thời cơ, dụ cọp ra khỏi hang rồi vồ luôn. Ý Dương, Nam là cọp còn hang là lan. Suy ngẫm lời Dương nói, đầu óc nó như vừa được khai sáng, mắt nó rạng ngời đầy sức sống, thấy yêu nhất nhỏ bạn trong hôm nay. Lâu lâu cứ nghĩ bà đần hóa ra thông minh thế. Hứ đập phát bây giờ quân sư cho còn nói xấu. Giọng nhỏ bực tức trách mắng nó nhưng không sao, nó vẫn yêu nhỏ. Cảm ơn Dương rối rít, xin lỗi vì đã đánh mất giấc ngủ vàng ngọc của nhỏ, rồi nó cúp máy, thả mình lên giường. Cảm giác nâng nâng cũng đâu phải là hết cách, đúng là nhỏ bạn thần đồng vạch cho nó hướng đi mà nó không hề chịu thua thiệt. Nó an tâm tắt đèn, nhắm mắt chìm vào giấc mộng, đúng là lúc nào có bạn bên cạnh cũng tốt nhất. Hôm sau, nó đến lớp với gương mặt hồng hào hết mức, vừa thấy nhỏ Dương nó liền cười tươi rói. Hello bà có coi tôi là bạn không? Vân Anh đột ngột hiện ra trước mặt nó, vẻ mặt xám xịt u tối như vừa xảy ra chuyện động trời, giọng mụ mị làm nó giật thót tim, lập tức cắt ngay nụ cười. bà nói gì vậy? Dương, nhỏ quay ra ngoắc ngoắc tay Dương ám chỉ ra đây khiến Dương khép nép vẻ đầy tội lỗi dùng ánh mắt thỏ non nhìn nó. Không để nó kịp cất cặp Vân Anh liền kéo nó và Dương ra ngoài hành lang tra khảo. Ba đứa chúng ta là bạn có phúc cùng hưởng có nạn tử. Bà có nạn cùng chịu mà sao bà dám kể với mỗi nhỏ Dương bà coi Vân Anh này là cái gì? Nó biết ngay nhỏ Dương lại đi chim lợn với Vân Anh mà uổng công hôm qua nó biết ơn nhỏ. Liếc ánh mắt sắc bén tặng Dương, nó quay sang Vân Anh cười gượng gạo cố xoa dịu nỗi tức giận trên mặt nhỏ. Bà là bạn tốt nhất nhất của tôi, tại tôi sợ làm hỏng giấc ngủ bà nên. Tôi định sáng nay tới nhờ bà trợ giúp này, bà thông minh là trợ thủ đáng tin cậy mà. Lời ngon ngọt của nó cuối cùng cũng dụ dỗ được nhỏ, Vân Anh liền cười tươi. Có thế chứ, nhưng ca này căng, tôi đồng ý với ý kiến của bà Dương. Thế còn đòi kể làm gì? Và tôi sẽ làm nội gián cho bà, tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Nam, tìm cách tách rời Lan ra khỏi Nam. Nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị, đặt tay lên vai nó và nhỏ Dương. Từ giờ hai chúng tôi sẽ ra sức giúp bà vì kế hoạch. Tình đầu bạn thân, hả, tên gì vừa kỳ vừa cùi vậy? Cách chương.